phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 312. Đối chiến Sở Hán, đang ngồi khác ngũ phái trưởng lão hiển nhiên không nghĩ tới Bát Cực Tông trưởng lão hội mở miệng. Khiêu khích, trong mắt đều lộ ra xem kịch vui vẻ mặt. Hạo Nhạc Tông trưởng lão cười lạnh một tiếng. Thế nào cái đổ pháp? Hắn sẽ sợ Bát Cực Tông lão bất tử mới là lạ. Sở Hàn thực lực cũng không phải là vừa rồi trận đấu chung biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy. Lâu Mộ Yên cho dù có điểm bản sự cũng tuyệt đối không địch lại. Ta cá là Lâu Mộ Yên thắng. Bát Cực Tông trưởng lão không chút do dự nói. Ngươi không là nhớ thương ta trong tay kia phân cực phẩm thú huyết thật lâu sao? Nếu ta bại bởi ngươi, nó chính là của ngươi, hảo. Ta cá là Sở Hàn thắng. Hạo Nhạc Tông trưởng lão cũng nghiêm túc, nếu ngươi thắng, ta liền đem phía trước được đến kia phân cao cấp trận pháp đồ cho ngươi, một lời đã định. Hai người đều tương đối vừa lòng tiền đặt cược, lập tức vỗ tay hoan nghênh đính ước, các ngươi muốn hay không cũng đổ một phen. Bát Cực Tông trưởng lão hai mắt vòng vo chuyển cười nhìn Khác Tông môn trưởng lão hỏi. Khác Tông môn trưởng lão cũng có tâm động. Nhưng thân là các phái đại biểu ở trong này học tiểu bối tụ chúng khai ván bài hiển nhiên không ra. Thể thống gì, bọn họ cũng không giống hai người này giống nhau ra mặt dày. Bởi vậy đều cự tuyệt, một ngày thời gian vội vàng mà qua, thiên cương vừa lượng, vị kia chủ trọng tài thanh âm ngay tại kiến trúc chung vang lên. Hiện tại bắt đầu cuối cùng một hồi trận đấu. Hết thảy quy củ như cũ, Lâu Mộ Yên cùng Sở Hàn phân biệt mở nhắm con ngươi đứng dậy đi vào cuối. Cùng một cái phòng, hai người không hẹn mà cùng tiêu sái thượng đài chiến đấu. Lâu Mộ Yên thế này mới ngẩng đầu đánh giá Sở Hàn vị này cường địch. Một thân màu đen trang phục, lập thể ngũ quan lộ ra góc cạnh rõ ràng lạnh lùng. Thâm ảm trong con ngươi ẩn chứa gió lốc. Trên người lại mang theo một loại cuồng dã không kềm chế được khí chất. Như là một cái thượng vị nhiều năm vương giả, hắn giống như là ẩn núp ở trong đêm đen một cái hung ưng. Mang theo thịnh khí bức người khí thế, cùng đợi một thời cơ, một bước lên trời, Sở Hàn tuyệt đối là ở trận đấu trong không gian nàng gặp mấy đến mạnh nhất người. Ở Lâu Mộ Yên đánh giá Sở Hàn đồng thời, Sở Hàn đã ở làm càn đánh giá nàng. Khuynh thành tuyệt sắc chi tư, trên người đem phong khinh vân đạm xuất trần khí chất cùng phô trương tùy ý ẩn khí phách khí chất. Tốt lắm dung hợp ở cùng nhau, loại này mâu thuẫn cảm thật hấp dẫn nhân. Cái cô gái này giống như là bị nhất mạng che mặt che lấp trụ. Như ẩn như hiện, dễ dàng trêu chọc đến nhân tâm, làm cho người ta nhịn không được muốn đi đem kia mạng che mặt tự mình vạch trần. Tại hạ Sở Hàn, Sở Lạnh giọng âm đạm mạc lãnh ngạo. Lâu Mộ Yên nhàn nhạt mỉm cười, thanh âm thanh thấu, Lâu Mộ Yên, ngươi là ta tại đây phương không gian muốn nhất gặp được đối thủ. Xuất ra ngươi sở hữu thực lực đến đánh với ta một trận đi, Sở ánh mắt lạnh lùng chung lượn lờ dâng. Lên một cỗ chiến ý, Lâu Mộ Yên đen thùi trong con ngươi tinh thần nhiều điểm. Chiến ý nhiễm nhiễm dựng lên. Môi đỏ mọng khẽ mờ. Hảo, nàng tin tưởng hôm nay cùng Sở Hàn chi chiến hẳn là sẽ là một hồi nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đánh. Nhau, chiến ý mười phần hai người cũng chưa phát hiện. Lâu Mộ Yên trên cổ đội kia khối điếu trụy lý bị hắc phụ bao phủ nam tử đột nhiên mở to mắt. Hắn xem Sở Hàn mâu trung âm tình bất định. Qua nửa ngày mới một lần nữa đóng lại ánh mắt. Hắc phụ bốc lên đem toàn bộ thân ảnh che khuất. Trận đấu bắt đầu, kia nhất phương rớt xuống đài chiến đấu hoặc là mở miệng nhận thua. Tắc đối phương đoạt được lần này thiên linh đại lục tranh phách tái hạng nhất lúc này đây ngồi. Xếp bằng ở cột đá thượng lão giả đúng là chủ trọng tài. Hắn nhàn nhạt nhìn hai người liếc mắt một cái tuyên bố bắt đầu. Sở Hàn dẫn đầu động, hắn toàn thân tràn ngập sức bật, bay nhanh hướng tới Lâu Mộ Yên chạy đi. Trên tay phúc một tầng nhàn nhạt hắc phiêu mần y tới gần khi. Hắn giơ lên nắm tay một quyền quyền hướng tới Lâu Mộ Yên oanh kích mà đi. Lâu Mộ Yên liên tục lui ra phía sau vài bước, lợi dụng Thuấn bước nhanh chóng né tránh, trong mắt hứng thú 10 phần, có chút ý tứ, không nghĩ tới Sở Hàn vẫn là một gã thể sửa. Trên người mang theo linh hỏa, trên người nàng máu bắt đầu sôi trào, cái loại này nồng đậm chiến ý tràn ngập tại thân thể từng cái góc. Lại là một quyền oanh đến, Lâu Mộ Yên xoay người một quyền đúng rồi đi lên, bang bang, nắm tay cùng nắm tay đối chàng, đài chiến đấu thượng vang lên một tiếng giòn vang, sảng khoái, lại đến, Sở Rét Lạnh Tuấn trên mặt một tia khoái ý chợt lóe lên. Hắn đã thật lâu không có như vậy dụng quyền đầu cùng nhân đối chiến. Hắn thích loại này lực lượng trong lúc đó đánh sâu vào. Lâu Mộ Yên ở trên điểm này nhưng là cùng Sở Hàn có một chút tương tự chỗ. Hai người thân ảnh ở toàn bộ đài chiến đấu bốn phía qua lại lập lòe. Mỗi một lần xuất hiện chắc chắn là hai người nắm tay đối chàng. Dầm dầm, hai người nắm tay đối oanh không dưới mấy trăm hiệp. Trừ bỏ chủ trọng tài ngồi xếp bằng cái kia cột đá. Mặt khác ba cái vậy mà bị đối oanh lực lượng lan đến vỡ ra vô số cái miệng nhỏ. Trong không gian không ngừng vang lên bùm bùm tiếng vang, nghe được quan khán người một trận da đầu run lên, bọn họ hai người hảo bạo lực. Tinh thể cạnh tường đang xem cuộc chiến một gã kiếm sư nhịn không được táp lưỡi nói. Những người khác cũng rụt lui cổ. Như vậy cường độ oanh kích thân thể bất quá cứng rắn tuyệt đối bị đánh chết. Bọn họ đã sớm nghe nói Lâu Mộ Yên có đôi khi đối chiến đứng lên thật bạo lực. Cùng yêu thú chống lại đều là trực tiếp dụng quyền đầu nói chuyện. Không hề nghĩ tới của nàng bạo lực cư nhiên như vậy cường hãn. Đương nhiên Sở Hàn cũng thật bạo lực. Phía trước hắn cùng những người khác đối chiến khi cũng không hiển lộ ra loại này vật lộn năng lực. Theo hai người ngẫu nhiên hiển lộ ra đến thân hình trên mặt thần sắc đến xem. Bọn họ là kỳ phùng địch thủ, ý chí chiến đấu sục sôi. Bọn họ thân thể có thể so với thất giai yêu thú cường ngạnh thôi, ta xem 8-9 phần 10. Sở Hàn là cái nam nhân thích như vậy đánh nhau đúng là tâm huyết. Lâu Mộ Yên một cái nữ tử thế nào cũng thích loại này đối chiến phương thức. Lạc Ly liếc người nói chuyện liếc mắt một cái. Lâu Mộ Yên như vậy cũng thật tâm huyết, ít nhất so kia chút nũng nịu chỉ biết tránh ở nam nhân sau lưng nữ nhân xem thoải mái, đây là tình nhân trong mắt ra tây thi đi. Lâu Mộ Yên bạo lực cử chỉ nhìn qua quả thật không thô lỗ. Thậm chí hai người đối oanh đứng lên làm cho bọn họ cũng nhịn không được dâng lên một cỗ tâm huyết. Sôi trào cảm giác, nhưng này nếu lấy về nhà đi còn phải, một cái không đúng nắm tay hầu hạ. Ngẫm lại cái kia hình ảnh bọn họ liền nhịn không được đánh dùng mình. Đương nhiên, có không ít người đối nàng loại này cường hãn là thập phần thưởng thức. Dù sao bạo lực giã tính mỹ nhân tại đây phiến đại lục cũng thật nổi tiếng. Hai người lại đối oanh mấy trăm hiệp, đài chiến đấu vậy mà bắt đầu có loại lung lay sắp đổ cảm giác. Vai chính thượng chủ trọng tài thấy thế vỗ vỗ dưới thân cây cột. Lập tức một đạo sáng mờ bay ra, phía trước nứt ra ba cái cột đá bắt đầu di hợp. Đài chiến đấu một lần nữa thêm vào một lần, phốc, cuối cùng đều tự chém ra một quyền đánh tới đối phương trên bờ vai. Hai người nhất tề lui ra phía sau, văng lên một ngụm máu tươi. Hai người huy quyền huy trưởng, phách tê khảm các loại vật lộn kỹ xảo đều dùng tới. Nhưng là đều không thể trực tiếp đem đối phương đả bại. Ở tiếp tục như vậy đánh tới hưng đông chúng ta đều phân thắng bại không được. Nghe nói ngươi kiếm pháp rất cao, không bằng chúng ta so kiếm như thế nào. Sở Hàn đưa tay đem bên môi huyết lau đi, toàn thân cao thấp đều ở kích phát chiến ý. Hắn lần trước ở cùng yêu thú hỗn chiến chung gặp qua Lâu Mộ Yên vật lộn. Lại không nghĩ rằng thân thể của nàng cường độ cùng chiến đấu kỹ xảo vậy mà chút không thể so hắn. Nhược, thậm chí ở thân pháp thượng còn càng sâu hắn một bậc. Nếu không là hắn trận chung kết tiền vừa hấp thu luyện hóa hoàn một lọ cao cấp thu huyết. Thể chất được đến tiến thêm một bước tăng lên, ở vừa rồi trực tiếp oanh kích chung, hắn sợ là đã bị thua. Lâu Mộ Yên lau đi khóe môi vết máu, thần sắc sung sướng, ta phụng bồi đến cùng, khó được gặp được một cái có thể cùng nàng địch nổi tương xứng đối thủ. làm sao có thể không tận tâm đối chiến một phen. Nàng ngay từ đầu cũng không nghĩ tới Sở Hàn chẳng những là một gã thể sửa, còn có thể là một gã kiếm sửa. Nàng theo kia bản địa giai kiếm kỹ thượng thông hối quán thông một bộ kiếm pháp còn chưa sử dụng quá. Hôm nay vừa vặn lấy Sở Hàn thử kiếm ân y. Hết chương.